Chương 1052, tinh không cuộc chiến. Ẩm. Tinh không dung chuyển, đến mại không hết ngôi sao trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thái dịch, nay tổ long chân thân chính là ta long tộc, ngươi nhân tộc lẽ nào thật sự muốn cùng ta tứ hải ăn thua đủ hay sao? Đông hải long quân trong tay một hạt châu lấp lóe, trong nháy mắt đem thái dịch giáo tổ đánh tới thần thông hóa thành bột mịn, sau đó mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nói. Tổ long chân thân vật này gọi là tổ long chân thân sao? Bản tọa thấy quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, huyền ảo khó lường, thiên địa phù văn lưu chuyển bất định, tất nhiên là thứ tốt, không nghĩ tới lại gọi là tổ long chân thân. Tổ long bốn, tổ long lại là cái gì? Thái dịch giáo tổ nhìn ở phía trước không ngừng phi hành tổ long chân thân, trong mắt từng cái bốn lượn dòng sông lấp lóe. Hừ, nay tổ long chân thân chỉ đối với ta long tộc hữu dụng, đối với nhân tộc tới nói chính là vô bổ, các ngươi hà tất vì này vô bổ đồ vật cùng ta tứ hải không qua được? Đông hải long quân tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Đông hải long quân, ngươi lão này đừng giả ngu. Ở này vật phẩm bên trên, bản tọa cảm nhận được một luồng tang thương cổ xưa khí thế, tựa hồ còn đang khai thiên tích địa trước, đây là chơ y đờ ơ tờ mơ ra trước di vật, nếu như có thể cầm vào tay, tìm hiểu trong đó khí thế, không chừng có thể nhòm ngó khai thiên tích địa trước vô số huyền bí, bảo vật này chúng ta là tuyệt đối không thể từ bỏ, đến tột cùng có thể rơi xuống ai trong tay, có thể muốn mỗi người dựa vào cơ duyên thủ đoạn. Đông Hải Long Vương hai mắt thần quang không ngừng lưu chuyển. Chẳng lẽ ngươi mãng hoang muốn cùng ta long tộc phân chia giới hạn không được? Long quân, ngươi liền không muốn đang uy hiếp ta đợi, bảo vật này bản tọa là vạn vạn xe không bỏ qua, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hồ thần ở một bên cười khẽ, ngữ cười tươi nhiên nói. Nhìn thấy các vị yêu thần cùng loài người giáo tổ là quyết tâm muốn đoạt lấy bảo vật, tứ hải long quân nhất thời đi tới hết thảy lòng cầu gặp may, trước còn đang suy nghĩ dựa vào Đông Hải địa vị đặc thù lệnh này người hai phe to lớn kiêng kỵ, sau đó dồn dập rời đi. Nhưng không hề nghĩ rằng này người hai phe to lớn vì vật ấy không tiếp cùng tứ hải long tộc trở mặt, thậm chí mơ hồ bên trong liên hợp lại, muốn đối với tứ hải long tộc động thủ. Đông hải long vương cái kia khi a, đây là chuyện gì, vốn tưởng rằng ngao nhạc cướp đoạt tổ long chân huyết liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới ở tổ long chân huyết sau khi, lại nô ra tổ long chân thân cao cấp như vậy đồ vật. Này tổ long chân thân bất luận là rơi vào ai trong tay, nếu như có thể tìm hiểu huyền bí trong đó, tất nhiên có thể tu vi tiến nhanh, nâng cao một bước. Trở thành đương đại người số một tới đây cho ta, tổ long à, chúng ta chính là hậu duệ của ngươi, lẽ nào ngươi muốn vứt bỏ con cháu của ngươi không được? Đông Hải Long Vương quân nhìn cái kia độ không giảm tổ long chân thân, trong mắt lộ ra điểm điểm bi thương, không ngừng quay về cái kia tổ long chân thân tiến hành hô hoán. Nhưng la không hề có tác dụng, Đông Hải Long quân hô hoán không có dẫn tới tổ long chân thân nửa điểm đáp lại, chỉ thấy cái kia tổ long chân thân xuyên qua một chòm sao sau khi, trong nháy mắt đi vào một ngôi sao bên trong, không gặp tung tích. Nhìn cái kia ngôi sao, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đều là sững sờ, sau một khắc con mắt sáng. Tổ long chân thân, trở về ta long tộc đi, ta long tộc hậu bối tử tôn cần ngươi. Đông Hải Long quân trong nháy mắt xuề bàn tay ra, bàn tay kia hóa thành vỡ rồng, che kín bầu trời hướng về cái kia siêu sao tóm tới. Hống một tiếng gầm rú chấn động tinh vực, chỉ thấy cái kia hổ thần trong nháy mắt một cái tay chảo duỗi ra, cu nở dê hướng về cái kia ngôi sao tóm tới. Ta Thái Bình giáo tổ trong tay một do vô số bùa chú tạo thành đại trận che kín bầu trời, hướng về cái kia ngôi sao bao phủ mà đi. Là ta với các vị giáo tổ, Long quân lúc này cu nở dê dồn dập ra tay, hướng về cái kia ngôi sao nà mở bà tờ mà đi. Oanh hư không dung chuyển, không gian trong nháy mắt ở các vị giáo tổ giao chiến bên trong sụt xuống, vô số ngôi sao trong nháy mắt phảng phất là giữa sông đồng bền lục bình giống như vậy, hướng về dòng sông kia đồng bền mà đi. Giết các vị giáo tổ, Long quân. Yêu lực lượng của thần ở trong hư không nổ tung, trong khoảnh khắc khu tinh vực Na Uy hóa thành lưu sa, vô số ngôi sao phân giải, ở trong hư không đồng bền. Địa thủy phong hỏa ở mọi người giao chiến bên trong không ngừng dâng lên, nhưng các vị giáo tổ cu nở dễ được, yêu thần cũng được, đều là nhìn chòng chọc vào cái kia trong khi giao chiến tâm một cái tinh cầu. Vào giờ phút này, viên tinh cầu này tựa hồ trở thành trong thiên địa tâm, các vị giáo tổ quay chung quanh hành tinh này ai nấy dùng thủ đoạn. Nhân tộc nếu bàn về cường giả con số, so với yêu thần muốn ít, nhưng nếu là thêm vào tứ hải long quân, rồi lại so với mãng hoang nhiều, lần này nhưng la phiền phức, mọi người kiềm chế lẫn nhau, không có cái gọi là địch hữu phân chia, bất kể là ai như muốn dựa vào gần cái kia ngôi sao, trong nháy mắt sẽ gặp đến mọi người liên thủ công kích. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, thiết mạc đem bên trong tổ long chân thân cho đánh hỏng rồi. Nhìn mọi người hào không biến mất thần thông, Đông Hải Long quân có chút hãi hùng khiếp vía, mỗi một lần cái kia ngôi sao ở bên trong cơn báo năng lượng chìm nổi. Cũng cứ gọi cái kia Đông Hải Long quân tâm thần trong nháy mắt co rút nhanh. Âm hổ thần cùng thái dịch giáo tổ sau một đòn, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, nhảy ra ở ngoài vòng chiến, trong mắt điểm điểm sát khí lấp lóe liên tục, nhưng không có phí công ra tay, chỉ là lẳng lặng ở trong hư không đứng. Như vậy tiếp tu cờ đa nhờ, coi như là thiên hoang địa lão cũng khó có thể phân ra thắng bại, chẳng bằng chúng ta nghĩ một biện pháp, phân này tổ long chân thân làm sao thái dịch giáo tổ đứng tổ long đối diện, trong mắt vô số thiên loan loan dòng sông không ngừng lưu chuyển. Vâng! Thái dịch giáo tổ lời nói hạ xuống sau khi, mọi người dồn dập dừng tay, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là thật lâu không nói gì. Nay tổ long chân thân chính là ta tứ hải, tuyệt đối không thể cho các ngươi. Bầu không khí ngưng trệ, hồi lâu sau Đông Hải Long Quân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể nghi ngờ. Nghe xong Long Quân, mọi người một trận ánh mắt lấp lóe, thái dịch giáo tổ trong mắt điểm điểm ánh sáng lạnh lấp lóe, chuyện đến nước này, sợ là không thể kìm được Long Quân. Long Quân đã nghĩ dựa vào một câu nói đem ta chờ cho đánh, có phải là có chút cho đùa, không biết các vị yêu thần thấy thế nào. Thái dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía các vị yêu thần, cái kia hồ thần mê hoặc va nở nga nở, phong tình vạn chủng thân thể trên không trung đứng vững, sau đó nhắn nhủi bàn tay phảng phất là điều trang sức giống như vậy, nhẹ nhàng che môi đỏ. Long Quân lời này thật là khôi hài, thấy giả có phân, Long Quân muốn cứ gọi chúng ta bạch chạy một lần hay sao? Cực đúng, Long Quân hẳn là ý nghĩ kỳ lạ, hổ thần ở một bên khẽ cười nói. Nhìn nhân tộc các vị giáo tổ, mãng hoang các vị yêu thần kiên quyết không có dừng tay ý tứ, cái kia Đông Hải Long Quân khẽ cắn răng, này tổ long chân thân chính là ta tứ hải nhất định phải đổ vật, nếu là các vị đạo hưu chịu từ bỏ này tổ long chân thân, những khác không dám nói, ta tứ hải tiên thiên thần thủy đồng ý cùng các vị đạo hưu chia đều, các vị đạo hưu nghĩ như thế nào? Ua, này tổ long chân thân quả thật là quý giá đến cực điểm, Long Quân lại có thể sẵn sàng vì này tổ long chân thân từ bỏ tiên thiên thần thủy. Nhìn như vậy đến chúng ta càng không thể từ bỏ vật ấy, hồ thần che miệng cười khẽ, một bên lang thần cu nở dê lạnh lùng phụ hòa nói, lao cá trạch, mọi người đều không phải người ngu, bảo vật này quý giá không thể nghi ngờ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này ba. Tứ Hải Long Quân nghe vậy nhất thời sắc mặt tâm trầm, cái kia Đông Hải Long Quân nghe vậy xoay người nhìn về phía nhân tộc các vị giáo tổ, các ngươi nhân tộc cu nở dê là như vậy nghĩ tới sao? Thái dịch giáo tổ gật gù, cực đúng. Hôm nay coi như là Long Quân nói toạc tiền, này tổ long chân thân chúng ta cu nở dê xe không bỏ qua. Đáng ghét Đông Hải Long Quân song quyền nắm chặt, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía yêu tộc, ta tứ hải giúp đỡ ngươi mãng hoang hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc, bọn ngươi có chịu hay không giúp đỡ chúng ta tranh thủ bảo vật, đánh bại nhân tộc. Các vị yêu thần con mắt nhất thời sáng ngời, hồ thần khẽ cười nói, cái này đúng là có thể có, Long Quân có gì bằng chứng. Bản tọa có thể lập lời thề, Đông Hải Long Quân cao giọng nói. Lão cá trạch. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ ra quyết định sau, thái tố giáo tổ trong mắt hàn quang lấp lóe. Đông Hải Long Quân nghe vậy căn bản là không nhìn nhân tộc các vị giáo tổ, chỉ là nhìn các vị yêu thần, trong mắt thần quang lấp lóe, làm sao, đáp ứng vẫn là không đáp ứng, đây chính là tiêu diệt nhân tộc cơ hội tốt nhất, các ngươi có thể không nên bỏ qua. Long Vương tuyên thể ba hồ thần mở miệng nói. Nhìn thấy các vị yêu thần không có phản đối, cái kia Đông Hải Long Quân lập tức mở miệng tuyên thể, bản tọa Đông Hải Long Quân từ hôm nay thề sáu, vâng. Còn không đợi Đông Hải Long Quân nói xong một câu nói, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ đồng loạt ra tay, hướng về cái kia ngôi sao chạy vội quá khứ. Mọi người ra tay, trước đem nhân tộc đánh đuổi, cái kia Đông Hải Long Quân cao giọng hô quát, không lo được lời thề, lập tức vận chuyển Long Châu, trong nháy mắt xuề bàn tay ra, nắm cái kia Long Châu, chỉ thấy Long Châu bên trên mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về nhân tộc các vị giáo tổ hành kích tới. Toàn lực cướp giật cái kia tổ Long chân thân thái dịch giáo tổ cao giọng nói.